Kiếm có lời nói, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lục Thất tiểu muội trên đỉnh trời cao núi Lăng Dương, sao thưa rải rác, biển hoa xanh thảm gió cuộn như sóng. Gió phất lục y giao tiêu bay phấp phới, Trạc Anh cầm trong tay một cây thương dài lông nhạn, đứng trong biển hoa. Giữa lông mày đã bớt đi tính trẻ con, ngược lại pha chút phong thái. Biển hoa phân thành một con đường dài, sự yên tuyết đạp gió đến, cân nhắc xem con dao long trước mặt này hình như đã gặp qua ở đâu. Đợi đến khi đi tới trước mặt không xa không gần, vừa nãy nghĩ tới đích thực là đã từng gặp hắn, không ở chỗ khác chính là ngay trong tầm điện của Phong Thính Lan. Lăng Dương thần quân, Trạc Anh hơi gật đầu coi như hành lễ, chỉ là trong ánh mắt chẳng những không có nửa phần kính trọng, ngược lại chiến ý dạt dào. Sự hiền tuyết bị quấy nhiễu giấc mộng đẹp, trong lòng vốn có vài phần không vui, thấy dáng vẻ Trạc Anh thế này ngược lại thoải mái không ít, lỗ mãng liền lĩnh, hấp tấp nóng vội, trái lại tràn đầy khí thế thiếu niên giàu sức sống. Đối với người trẻ tuổi thế này, sự hiền tuyết trước nay vô cùng bao dung. Không biết tiểu điện hạ giao tộc tới núi Lăng Dương tìm bổn tọa có chuyện gì? Là tới tìm A Trì chơi sao? Khóe môi Trạc Anh mím chặt, ngẩng đầu ngạo khí nói. A Trì đương nhiên cũng muốn gặp, có điều lần này ta tới chính là muốn đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Sự hiền tuyết lườm Phong Thính Lan bị hắn cưỡng chế không cho phép ra ngoài ở phía xa xa, hỏi. Vì sao? Phong Thính Lan vốn muốn xông ra đem sự yên tuyết về lại bị hắn lườm một cái đóng nguyên tại chỗ, xấu hổ sờ sờ mũi, bụng đầy ủy khuất muốn giải thích, hắn xin thề không có chút quan hệ không chính đáng gì với con dao long kia. Trạc Anh hừ lạnh một tiếng, nắm chặt cây thương dài vác ra sau lưng, nói. Mặc dù ta không cần thiết nhất định phải kết hôn tịch phiền chết gì đó kia với nhị điện hạ, nhưng hắn một câu giải thích cũng không có đã bỗng dưng từ chối như vậy, để mặt mũi của giao tộc ta ở chỗ nào. Vậy ngươi nên để ý kiến với hắn, không phải tìm bổn tọa gây phiền phức. Sự hiền tuyết bình tĩnh hòa nhã nói. Uy áp trên người Trạc Anh tăng mạnh, hai tay áo đầy gió, giữa lông mày ẩn hiện tức giận. Chuyện này cũng vì thần quân mà dựng lên, làm gì phải thoái thác. Ngày đó một kiếm của thần quân ép lui Lòa Ngư Ơn cứu mạng, vẫn nhớ trong lòng. Những ngày này ta cũng không hề lười biếng, một lòng tu luyện chỉ trông mong có thể giáp mặt luận đạo cùng thần quân. Được, sự hiền tuyết nhẹ giọng đáp ứng, duỗi lòng bàn tay ra đón lấy một đóa hoa thương khung xanh lam, cong ngón tay bắn ra, cánh hoa xanh thăm thảm phóng lên trời cao. Người cố gắng hết sức đi trước khi đóa hoa này rơi xuống. Đầu ngón tay sự hiền tuyết vỡ ra ánh sáng vàng, lưu truyền xuất ra một thanh trường kiếm. Kiếm theo cổ tay vẽ ra một nửa vầng trăng khuyết, hư hư thực thực như phức tạp lại đơn giản. Trạc Anh mắt sáng như đuốc, thương dài sau lưng nghe lời xuất ra, oai vệ như du long. Giao long bơi chuyển, trường kiếm trong tay sự hiền tuyết ánh ngân hà, xương tầng ánh trăng, chớp mắt đã phá vỡ thế tấn công của trường thương lông nhạn. Cây cỏ xung quanh lay động sát khí, sao trên trời không có hào quang. Kiếm của hắn chưa bao giờ ôn hòa, đó là đạo sát ý sắc bén nhất đại hoang, sinh ra từ thời hỗn độn, có thể phá ngàn vạn tầng lầu canh. Trường thương giận phát âm thanh, quay mũi lại khóa thẳng vào kiếm ảnh, từng vệt sao nhỏ trăng tròn, kiếm ý vô hình, đường lớn vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc Trạc Anh bị kiếm khí ập xuống, mới biết chênh lệch giữa hai người tựa như rãnh trời. Giao long dài hóa hình, khẽ kêu lớn phóng móng sắc dưới cơn lốc hừng hực xé về phía kiếm ảnh. Một đạo kiếm khí như quầng sao giữa mây xanh đài ngọc rơi xuống, sượt qua vải lạnh trên thân giao long, cuối cùng dừng lại ở giữa mi tâm dài của giao long, chỉ chừa lại một tấc. Một đóa hoa thương không tụ lại bay xuống chân trời, mềm mại rơi xuống mũi kiếm. Trường kiếm hóa thành sao vụn tản đi từ đầu ngón tay sự hiền tuyết. Người thua rồi, sự hiền tuyết thu tay lại thổi đi ánh sao trên đầu ngón tay. Giao long xanh hóa thành hình người, Trạc Anh chán nản ngã ngồi xuống giữa hoa, buông mắt lau đi máu trên khóe môi. Sự hiền tuyết xoay người muốn đi, nhưng nghe thấy Trạc Anh đằng sau rầu rĩ gọi hắn. Vậy ta còn có thể gặp A Trì không? Cái đầu kiêu ngạo của Trạc Anh rũ xuống, nhỏ giọng hỏi. Tiểu hài nhi nhà cách vách đến tìm con trai chơi, sự hiền tuyết đương nhiên đồng ý, nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể, chỉ cần các ngươi không chạy đến chỗ nguy hiểm. Trạc Anh ngẩng đầu lên, đáy mắt ảm đạm sinh ra chút ánh sáng, nói. Thần quân, mặc dù hôm nay ta bại, nhưng về sau tự sẽ siêng năng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày ta có thể đem A Trì tới bất cứ chỗ nào chơi. Vừa dứt lời, một đạo trắng bạc bổ tới, Trạc Anh theo ý thức đưa tay đỡ lấy, rồng nhỏ hóa hình, em bé nặng trình trịch rơi vào trong lòng hắn. Nhóc rồng nhỏ như ngọc khắc tuyết chạm cười khanh khách vòng lấy cổ Trạc Anh, mềm mại gọi hắn một tiếng. Ca ca, sự hiền tuyết cũng không quản bọn họ trở về nghỉ ngơi, chỉ bỏ lại một câu. ở ngay chỗ này chơi đi, sau trời sáng trong lầu trúc chuẩn bị tiên quà cùng điểm tâm cho các ngươi. Cách chương.